Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148. Chương 148 Dân Quốc Cũ Ảnh. Xong, thời gian liền như vậy tàn khốc mà. Ở từng hồi chiến dịch chung qua đi. Cách A còng đảng đảo mắt lại là một năm thời gian. Đầu nhập đại lượng sức người sức của sau. Đông Bắc thế cục hoàn toàn ổn định xuống dưới. Hiện tại đã từ Đông Doanh phương diện chiếm cứ ưu thế đi vào đến rằng co giai đoạn. Tới rồi trước mắt này nhất giai đoạn. Không chỉ có là Hồng Đảng phái khiển từng đám quân đội đi chiến trường. Chính phủ quốc dân cũng từ bỏ kia lệnh người lên án, nhưng ngoại tất trước ăn nội chính sách. Đình chỉ nội chiến, bắt đầu điều động trung ương quân tới rồi Đông Bắc. Hành Ngọc đầu tư tu sửa đường sắt từ một cái biến thành ba điều. Này ba điều thời gian chiến tranh đường sắt chiến lược ý nghĩa cực đại. Tu sửa hoàn thành sau. Đại đại phương tiện vật tư vận chuyển cùng quân đội điều động. Như Quý Mạn Ngọc chờ văn nhân tác gia, viết không ít ủng hộ phản xâm lược chiến tranh thơ từ. Văn chương, ca khúc, họa gia nhóm cũng sáng tác rất nhiều phúc có quan hệ kháng chiến họa. Đầy đủ điều động dân tộc kháng chiến cảm xúc, mà Quý Tư Niên đãi ở Đặc Vụ Châu cũng không nhàn rỗi. Hắn hiện tại hàng năm không ở Bắc Bình, mà là bị điều hướng các nơi. Chấp hành quá hơn trăm lần ám sát hành động, liền vì kinh sợ những cái đó dám can đảm phản quốc quan viên. Ngoài ra, hắn còn đào ra rất nhiều ẩn núp ở Hoa Hạ Đông Doanh gián điệp. Nhằm vào gián điệp tàn nhẫn thủ đoạn đủ để lệnh Đông Doanh gián điệp nghe tiếng sợ vỡ mật. Đến nỗi Quý Phục Lễ, hắn xuất lĩnh bộ đội ở một năm thời gian liên tiếp bắt lấy bốn tràng đại thắng. Lại là trường quân đội xuất thân lãnh tụ dòng chính, hiện tại đã liền nhảy hai cấp, thăng ít nhất giáo quân Hammer Seal chỉ là này một năm thời gian. Liền tính là Tết âm lịch, người một nhà đều không có có thể tụ ở bên nhau quá. Chỉ có thư từ lui tới chưa bao giờ đoạn tuyệt, thực mau lại lần nữa tới rồi niên hạ, Đông Bắc vào thâm đông liền vẫn luôn tại hạ tuyết, dày nhất tuyết động có thể không hơn người đầu gối. Hành Ngọc đã ở Đông Bắc vượt qua 3 năm mùa đông. Nhưng như cũ không thích ứng như vậy rét lạnh. Mỗi đến mùa đông nàng đều rất ít ra cửa. Cơ bản chỉ oa ở nhà Kiều Tây. Hôm nay buổi sáng, Hành Ngọc một giấc ngủ tỉnh, liền phát hiện bên ngoài đã phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết. Nàng thử tính đem cửa sổ kéo ra một cái khe hở. Lập tức bị xuyên thấu khe hở mà nhập gió lạnh thổi chúng run lập cập. Rửa mặt qua đi xuống lầu, Vương Thúc đang ngồi ở trên sofa lật xem báo chí. Hắn tuy là Hành Ngọc cấp dưới, nhưng ở cái này nhà Kiều Tây cũng coi như nửa cái chủ nhân. Tiểu thư ngươi tỉnh lạc, Vương Thúc run lên báo chí. Ngẩng đầu cười nói, Hành Ngọc ở Vương Thúc bên cạnh ngồi xuống. Thời tiết càng ngày càng lạnh, tân một đám áo bông chăn bông chế tạo gấp gáp ra tới sao? Còn không có nhanh như vậy, Vương Thúc lắc đầu. Này một năm, Đông Doanh hướng Đông Bắc Tam tỉnh đầu nhập đại lượng binh lực. Mà Hồng Đảng, chính phủ quốc dân cũng từ các nơi điều phái rất nhiều quân đội. Có không ít quân đội là từ phía Nam lại đây. Trước kia nơi nào trải qua quá Đông Bắc Tam tỉnh khốc hàn. Vừa đến mùa đông liền lãnh đến thẳng run, thương đều lấy không xong, càng đừng nói tác chiến. Trong khoảng thời gian này, Hành Ngọc ở Đông Bắc Tam tỉnh xưởng quần áo vẫn luôn ở tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp áo bông, chăn bông, nhưng sinh sản số lượng vẫn là xa xa thiếu với nhu cầu. Vương Thúc đề nghị nói, ta nghĩ từ phía Nam điều lại đây, chúng ta mặt khác nhà xưởng hẳn là còn có một ít tồn kho, phía Nam không có phía Bắc lãnh. Sinh sản ra tới áo bông chăn bông căn bản chịu đựng không nổi như vậy mùa đông. Bất quá cũng có chút ít còn hơn không? Hành Ngọc gật đầu, cũng hảo, nếu tồn kho không đủ, khiến cho một ít trang phục nhà xưởng trước đình chỉ tiếp đơn. Chuyên tâm chế tạo gấp gáp ra một đám áo bông chăn bông khẩn cấp, hai người liền vấn đề này câu. Thông một phen, đặt ở phòng khách điện thoại đột nhiên vang lên. Vương Thúc đứng lên đi tiếp điện thoại, một lát sau trên mặt hắn nhiều chút tươi cười. Hảo hảo hảo, này thật sự thật tốt quá, cho chúng ta giải lửa xém lông mày a, ha ha ha ha ha, binh lính khó xử cũng là ta khó xử sao? Không, không, không phải đại nghĩa, khả năng cho phép sao? Bọn họ từ phía nam lại đây cũng là vì quê hương của chúng ta. Hảo, hảo, ta đây giữa trưa liền ở nhà xin đợi đại giá, khép lại điện thoại. Vương Thúc nhìn về phía Hành Ngọc, tiểu thư, vừa mới Thương Hội Châu lão bản cho ta gọi điện thoại. Nói hắn một cái bạn tốt là Bắc Bình Thương Hội đại biểu. Có thể ra mặt liên hệ Bắc Bình, Thiên Tân chờ mà xưởng quần áo. Từ nơi đó điều tới một đám áo bông chăn bông, Bắc Bình. Thiên Tân tuy rằng không có đông bắc lãnh, nhưng áo bông chăn bông độ dày cũng miễn cưỡng đủ dùng. Đến lúc đó làm bọn lính ở bên trong nhiều bộ một hai kiện áo trong có thể. Giọng nói rơi xuống, Vương Thúc không từ Hành Ngọc trên mặt nhìn đến vui sướng. Chỉ nhìn thấy vài phần cổ quái, Bắc Bình Thương Hội đại biểu. Hành Ngọc lặp lại một câu. Có nói cái này thương nhân họ gì sao? Không có, có cái gì vấn đề sao? Tới người có thể là cha ta, hơn nữa cái này khả năng tính còn rất đại. Hành Ngọc nói, dù sao những việc này cũng là ngươi ra mặt tiếp đãi. Hôm nay giữa trưa ta liền không lộ mặt tới rồi giữa trưa. Cẩm Châu Thương Hội Châu lão bản mang theo một cái khuôn mặt mảnh khảnh nhưng tinh thần trung niên. Nam nhân tới cửa. Đúng là quý lão cha. Hành Ngọc đứng ở lầu 2, cách cửa sổ đánh giá nàng cha. Nàng cha bọc thật sự rắn chắc, so một năm trước gầy một ít, đại khái là bởi vì suốt ngày bôn ba không như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi cùng ăn cái gì. Bất quá tinh thần đầu thực đủ, trên mặt tươi cười ôn hòa có lễ. Quý phụ đang ở cùng Vương Thúc hàn huyên, ẩn ẩn cảm thấy có người vẫn luôn ở đánh giá hắn. Hướng tả hữu nhìn chung quanh một vòng, lại không phát hiện cái gì dị thường. Vương Thúc đi phía trước đi rồi hai bước, không gặp quý phụ đuổi kịp, quay đầu lại thúc giục nói. Quý huynh ngươi đang xem chút cái gì? Bên ngoài thiên lãnh, mau chút tiến vào, quý phụ cười đuổi kịp. Hảo, hảo, lẫn nhau đều có hợp tác ý đồ. Lúc này đây chạm mặt nhưng nói là khách và chủ tẫn hoan. Trước khi rời đi. Vương Thúc đối quý phụ cười nói, quý huynh, ngày sau tại đây Đông Bắc nếu gặp được cái gì khó xử tùy thời có thể liên hệ ta chờ quý phụ rời đi. Vương Thúc lên lầu tìm Hành Ngọc, nàng lúc này đang ở lật xem tân thu được đến mật mã bồn. Nghe được mở cửa động tĩnh, trên tay lật xem động tác cũng không tạm dừng. Vương Thúc bước chân phóng nhẹ chút, tiểu thư, cha ngươi quá đoạn thời gian phải về Bắc Bình chủ bị vật tư. Đến lúc đó hẳn là sẽ về nhà một chuyến, nếu hắn ở nhà chưa thấy được ngươi có thể hay không ra cái gì vấn đề. Hành Ngọc lúc này mới đem mật mã bổn buông, ta tới an bài liền hảo, sao sao sao Hành Ngọc đã làm tốt an bài. Dù sao nhà nàng cha đối nàng có cố định ấn tượng. Xa so đại ca, nhị ca hảo lừa gạt, nàng cha ở nhà nhiều lắm đãi hai ba thiên, chỉ cần lý do không có trở ngại. Đều không lo lắng cho mình sẽ bại lộ, mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Quý Mạn Ngọc nói, Ngọc Nhi bồi quan nãi nãi đi ở nông thôn giải sầu, nói xong. Quý Mạn Ngọc còn cấp quý phụ nhìn Hành Ngọc thư từ. Tin bên trong, Hành Ngọc dùng hoạt bát sinh động giọng văn cùng quý phụ chào hỏi. Còn nói chính mình ở Bắc Bình đợi đến nhàm chán, tưởng bồi quan nãi nãi đi ở nông thôn chuyển một vòng. Nàng trước kia cũng không như thế nào đến quá ở nông thôn. Quý phụ ha ha cười, đem tin một lần nữa gấp hảo, tuy rằng không thấy được Ngọc Nhi, bất quá nàng chơi đến vui vẻ liền hảo a, còn có thể bồi quan phu nhân đến ở nông thôn, thân thể hẳn là so năm trước tốt hơn một ít đi, Quý Mạn Ngọc đi theo quý phụ cười. Ngày mùa đông, nàng cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh, chờ quý phụ xoay người đi ra ngoài. Nàng lúc này mới vội vàng dùng khăn tay xoa xoa mồ hôi lạnh. Sao sao sao ăn Tết trước, một số lớn áo bông chăn bông từ Bắc Bình vận chuyển đến Cẩm Châu. Lúc này khoảng cách trừ tịch bất quá 4-5 ngày thời gian. Vương Thúc đem áo bông chăn bông cùng một đống lớn vật tư quậy với nhau. Toàn bộ vận chuyển đến tiền tuyến, làm các tướng sĩ có thể khóa một cái hảo năm mơ siêu đại niên mùng 1. Trên đường phố tràn đầy pháo thanh, hoa hạ bá tánh, cho dù thừa nhận vỡ nát đau xót, cho dù chiến hỏa đã tràn ngập đến chính mình quê nhà. Như cũ ở lấy một loại hỉ khí dương dương bầu không khí nghênh đón tân xuân. Cái này dân tộc, vĩnh viễn cứng cỏi, vĩnh viễn sừng sững không ngã, bởi vì dân tộc tinh thần, dân tộc văn hóa vĩnh viễn truyền thừa, hành ngọc một chút lâu, liền thu được vương thúc cho nàng chuẩn bị tiền mừng tuổi. Hai người sớm chiều ở chung nhiều năm, vương thúc tuy rằng kêu nàng tiểu thư, nhưng sớm đã đem nàng làm như nhà mình vãn bối. Hành ngọc ăn qua cơm sáng sau, khó được không có tiếp tục lên lầu bận rộn, mà là đem phòng khách kẹo bánh quy sô-cô-la lung tung trang một cái đại rổ. Xách theo ra cửa phân phát cho phụ cận tiểu hài tử. Chờ hành ngọc trở lại sân khi, vương thúc vội vội vàng vàng đi đến nàng trước mặt, hạ giọng nói, tiểu thư, bên kia truyền đến tin tức, liễu quãng đời còn lại liễu tiên sinh có chút không được tốt, hành ngọc phi lăng. Tình huống như thế nào? Năm trước ta cùng với liễu tiên sinh mới vừa gặp qua một mặt. Hắn thân thể tuy rằng suy yếu, nhưng còn xa không đến mức này, hắn vì hộ tống một phần tuyệt mật tình báo. Khoảng thời gian trước tự mình đi trước quân doanh, hồi trình trên đường tao ngộ đông doanh tán binh, trên người chúng một thương, hiện tại phái người lại đây truyền tin, là muốn cùng ngài thấy thượng một mặt, đông bắc thời tiết khốc hàn. Liễu quãng đời còn lại vốn là không thích ứng nơi này khí hậu. Hơn nữa mấy năm nay suốt ngày bôn ba, thân thể trở nên càng thêm suy yếu. Này một ngã xuống đi, liền không có thể tái khởi tới. Bệnh viện có vẻ có chút quạnh quẽ. Cải trang giả dạng tốt hành ngọc cùng vương thúc đi đến bệnh viện. Thực mau liền hỏi thăm rõ ràng liễu quãng đời còn lại phòng bệnh. Bò thang lầu lên lầu. Tới phòng bệnh nơi tầng lầu khi, hành ngọc nhìn thấy hành lang ngoại đứng một cái bọc quần áo khoác lại không giấu này dung mạo tuấn. Giật nam nhân, người nam nhân này cũng không xa lạ, đúng là Tạ Thế Ngọc. Xem ra, ở liễu tiên sinh lúc sau, tiếp nhận hắn nhiệm vụ người là Tạ Thế Ngọc, hành lang không có bất luận kẻ nào đi lại động tĩnh. Thế cho nên hành ngọc cùng vương thúc tiếng bước chân đều trở nên rõ ràng. Tạ Thế Ngọc quay đầu nhìn qua, ánh mắt ở vương thúc trên người một hoa mà qua, dừng ở hành ngọc trên người khi, mặc danh cảm thấy đối phương có vài phần quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không rõ ràng lắm như vậy quen mắt từ đâu mà đến. Tạ công tử, hành ngọc dùng chính mình không trải qua ngụy trang nguyên thanh chào hỏi. Tạ Thế Ngọc ngẩn ra, ngạc nhiên nói, quý nhị tiểu thư, hành ngọc gật đầu. Ta lại đây thăm liễu tiên sinh, này trong nháy mắt. Tạ Thế Ngọc nghĩ kỹ rất nhiều đồ vật, khi đó hắn bị đặc vụ chỗ truy tra, nương quý nhị tiểu thư từ đặc vụ chỗ trong tay thoát thân. Rốt cuộc là hắn ở lợi dụng quý nhị tiểu thư, vẫn là quý nhị tiểu thư đã xuyên qua thân phận của hắn. Cố ý giúp hắn vội, mà hắn bị súng thương bị một người tuổi trẻ nữ nhân cứu. Xong việc mặc cho hắn như thế nào cha đều cha không đến là ai cứu hắn. Ở Bắc Bình có thể có loại này thế lực, nhiều lắm ít ỏi mấy người, cứu người của hắn có thể hay không chính là quý nhị tiểu thư. Hắn thất thần là lúc, hành ngọc đã gõ vang phòng bệnh môn, đẩy cửa đi vào thăm liễu quãng đời còn lại. So với lần đầu tiên gặp nhau, liễu quãng đời còn lại già nua tiều tụy rất nhiều. Môi sắc mất hết, đã là dầu hết đèn tắt chi tướng. Chỉ có cái loại này đạm mạc ôn hòa khí chất, trải qua năm tháng lên men càng thêm nùng liệt, làm người riêng là nhìn liền tâm sinh một cổ thân cận chi ý. Liễu tiên sinh, ngài có khỏe không? Liễu quãng đời còn lại thản nhiên mà cười. Không phải thực hảo, hành ngọc nhấp môi. Ở hắn bên tay phải ngồi xuống. Liễu quãng đời còn lại hỏi nàng, ngươi nhìn thấy bên ngoài người sao? Tạ gia công tử Tạ Thế Ngọc là ngài kế nhiệm giả sao? Liễu quãng đời còn lại gật đầu, ở ta đi rồi lúc sau, liền từ hắn phụ trách liên hệ ngươi, hai người tĩnh tọa một lát. Liễu quãng đời còn lại giữa mày toát ra vài phần khó có thể che giấu mệt mỏi. Hành ngọc không có nhiều đãi, cáo từ rời đi, hơn nữa dặn dò Liễu quãng đời còn lại hảo hảo nghỉ ngơi. Liễu quãng đời còn lại nhìn theo Hành Ngọc bóng dáng biến mất ở hắn trong tầm mắt. Lại quay đầu đi xem ngoài cửa sổ trắng xóa một mảnh, ánh mặt trời vừa lúc, mơ hồ gian hắn còn có thể nghe được pháo nhiệt liệt thanh. Tuy rằng không thấy thiên hạ thái bình, không thấy quốc gia quật khởi, nhưng tân một năm tự cựu nghênh tân, ngã vào đầu xuân, cái này ngày chết tựa hồ cũng không tồi. Hành Ngọc nhẹ nhàng khép lại phòng bệnh môn, ngồi ở một bên chờ đợi Tạ Thế Ngọc cùng Vương Thúc đều đón nhận tiến đến. Hành Ngọc cùng Tạ Thế Ngọc đánh thanh tiếp đón. Sự tình ta đã biết được, Vương Thúc hẳn là đã đem liên hệ địa chỉ cùng liên hệ phương thức báo cho với ngươi. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta liền trước cáo từ cùng Tạ Thế Ngọc cáo từ rời đi. Tạ Thế Ngọc nhìn theo bọn họ bóng dáng biến mất ở hành lang. Lúc này mới đẩy cửa đi vào phòng bệnh, Liễu quãng đời còn lại đánh giá hắn vài lần, cười nói, làm sao vậy, bắt đầu thân phận thật sự có phải hay không làm ngươi thực kinh ngạc. Tạ Thế Ngọc cười khổ, không phải giống nhau kinh ngạc trước kia quý nhị tiểu thư cho hắn lưu lại ấn tượng. Là dịu dàng nhu hòa nội liễm mơ siêu nhưng hiện tại, này đó ấn tượng hoàn toàn lật xe, Liễu quãng đời còn lại không khỏi cười to. Mới vừa biết thân phận của nàng khi, ta cũng thực kinh ngạc, bất quá này thuyết minh nàng ngụy trang thật sự thành công. Này đối với một người ẩn núp giả mà nói, là phi thường quan trọng phẩm chất a, sao nguyên tiêu ngày hội ngày. Liễu quãng đời còn lại với phòng bệnh chết bệnh, hắn bạn bè thân thích nhiều ở Bắc Bình, Kim Lăng, nhưng vì không lăn lộn, Liễu quãng đời còn lại chết bệnh trước lưu lại di ngôn. Làm người đem hắn chôn cốt với Cẩm Châu một chỗ phong thủy tú lệ nơi. Đến nỗi lễ tang, hiện tại đúng là gian khổ phấn đấu hết sức, hết thảy giản lược có thể. Liễu quãng đời còn lại hạ táng khi, Cẩm Châu đã là băng tuyết tan rã, xe lạnh xuân hàn buông xuống. Một năm lúc sau, Hoa Hạ quân đội dùng một hồi lại một hồi đại thắng. Đem thắng lợi thiên bình hoàn toàn áp hướng chính mình này một phương. Lại quá lớn nửa năm, Nhật Bản Thiên Hoàng hướng toàn Nhật Bản quảng bá, thực hành đầu hàng vô điều kiện, 9 nguyệt 2 mặt trời đã cao ngọ 9 khi, Nhật Bản quan ngoại giao, lục quân tham mưu trưởng ở đầu hàng thư thượng ký tên. Đương nhiên, trận này hai nước đại chiến đối Đông Bắc Tam tỉnh tạo thành nghiêm trọng kinh tế tổn thất. Hoa Hạ thương vong quân dân số lượng càng là vô số kể. Tương quan bồi thường tuyệt đối không thể đủ thiếu. Tiếp nhận đầu hàng nghi thức ngày này, tóc trường đến lỗ tai Hành Ngọc đã trở lại Bắc Bình. Cùng quý phụ, quý mạn ngọc, thôn Trang Hạc, quan nhã một khối ngồi ở quý gia đại sảnh, chờ quảng bá báo cáo tiếp nhận đầu hàng nghi thức lưu trình. Chúng ta thắng lợi, tiếp nhận đầu hàng nghi thức hiện trường. Không biết là ai gào giống thanh, xuyên thấu qua radio truyền bá mở ra. Hành Ngọc ngồi ở phòng khách, bên tai cư nhiên mơ hồ nghe được bên ngoài truyền đến một trận lại một trận liên tiếp không ngừng. Tiếng gọi ầm ĩ, lắng nghe dưới, đúng là câu kia chúng ta thắng lợi. Nàng đi đến sân, đứng ở trống trải trong viện, kia một trận lại một trận tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Hành Ngọc câu môi cười khẽ, Hoa Hạ suy nhược lâu ngày nhiều năm, lưng đeo lên núi Hà Điêu tàn sỉ nhục. Trận này chiến dịch thương vong vô số, nhưng này đại khái chính là dân tộc tắm hòa tân sinh yêu cầu trả giá đại giới. Đến hôm nay khởi, Hoa Hạ lịch sử, liền phải chia làm hai đoạn tới viết, tiếp nhận đầu hàng nghi thức không lâu, liền đến phiên một cái thực nghiêm túc vấn đề, đó chính là đảng phái chấp chính vấn đề. Hoa Hạ mới vừa trải qua một hồi thương gân động cốt chiến dịch. Nếu có thể không hề nhắc lên nội chiến. Tự nhiên là không nhắc lên nội chiến hảo, nhưng hai cái đảng phái chi gian căn bản vô pháp cùng tồn tại. Thực mau, nội chiến bùng nổ, tại đây một lần nội chiến, dựa vào chiến công trở thành thượng giáo quý Phục Lễ lâm trận phản chiến. Tấn chức vì trung tướng Hàn Trấn Hưng giáo dục mang theo hắn đóng giữ thành trì đầu hàng Hồng Đảng. Cuối cùng hai năm, nội chiến hoàn toàn kết thúc. Hơn nữa không có lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm mơ siêu 1939 năm 10 tháng 1. Này, Khai Quốc đại điển chính thức tổ chức. Quý Phụ, Quý Mạn Ngọc, Hành Ngọc đều chịu mời tham gia trận này cử quốc khánh điển. Ba người chịu mời nguyên nhân các không giống nhau. Hành Ngọc trừ bỏ chính mình tiếp thu đến mời ngoại, Tạ Thế Ngọc còn tự mình tới cửa bái phỏng nàng, cười nói, bắt đầu đồng chí, không biết ngươi có thể hay không liên hệ thượng ngươi lão sư Giao Quang tiên sinh. Sư huynh Thiên Toàn, Thiên Quyền, Khai Dương còn có sư muội Thất Tinh. Các ngươi một cái sư môn đều là chúng ta quốc gia bạn tốt. Vì dân tộc làm ra thật lớn cống hiến. Nếu có thể, chúng ta hy vọng các ngươi sư môn đều có thể không thiếu tịch trận này lễ mừng. Hơn nữa ta bản nhân đối Giao Quang tiên sinh càng là tâm mộ đã lâu. Hy vọng có thể tự mình bái kiến tiên sinh, Hành Ngọc nhấp môi cười khẽ. Hệ thống ha ha ha ha càn rỡ cười to. Này Tạ Thế Ngọc là tới tạp bãi sao? Đối việc này, Hành Ngọc sớm có điều liêu. Nàng ho nhẹ một tiếng, nói, ta thi hội liên hệ vài vị sư huynh cùng sư muội. Bọn họ có khả năng sẽ đi tham gia khai quốc đại điển. Nhưng ta lão sư phỏng chừng sẽ không. Trên thực tế, ngay cả ta chính mình cũng chỉ gặp qua lão sư một mặt, vài vị sư huynh sư muội đều hảo thuyết. Cùng lắm thì làm tôn tiền, vương thúc bọn họ trên đỉnh. Nhưng Giao Quang cái này, thật không phải người bình thường có thể giả trang, cho nên, nàng thân thân lão sư vẫn là đương cái vẫy vẫy ống tay áo. Không mang theo một đám mây cao nhân đi, Tạ Thế Ngọc có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là nói, phiền toái bắt đầu đồng chí tận lực liên hệ, nếu Giao Quang tiên sinh không muốn đích thân tới, không nghĩ bại lộ chính mình thân phận. Chúng ta đương nhiên là tôn trọng tiên sinh ý chí, ta chỉ là cảm thấy tiên sinh vì nước vì dân. Làm nhiều chuyện như vậy, không thể thân phó trận này lễ mừng có chút đáng tiếc, Hành Ngọc đã điều chỉnh tốt tâm tình. Nghe được lời này, nàng mỉm cười hỏi Tạ Thế Ngọc, như Tạ công tử, như Liễu tiên sinh, như Đặng tiên sinh, các ngươi ẩn núp sự tích, các ngươi ở ẩn núp trong quá trình sở tao ngộ đến hết thảy kinh tâm động phách. Chẳng lẽ hậu nhân đều có thể biết được sao? Tạ Thế Ngọc phi lăng, theo Hành Ngọc nói lắc đầu, vậy ngươi sẽ hối hận sao? Tạ Thế Ngọc thần sắc nghiêm túc, ta quy y với tín ngưỡng, nhưng thản nhiên trải qua sinh tử, gì nói hối hận, ta cam tâm tình nguyện trở thành một người ẩn núp giả. Từ nguy cơ từ phía Bắc Bình đến chiến loạn mọc lan tràn Đông Bắc, việc làm chính là tín ngưỡng là quốc gia dân tộc. Mà không phải vì tên là lợi, càng không xa cầu tại đây phong lưu nhân vật xuất hiện lớp lớp thời đại. Hậu nhân có thể nhớ kỹ nhỏ bé ta, Hành Ngọc than nhẹ. Đúng vậy, há rằng không tiếng động. Sử sách làm chứng, non sông tức danh, lão sư trong lòng suy nghĩ cùng ngươi giống nhau. Có này mênh mông cuồn cuộn sử sách, này to như vậy núi sông minh khắc hạ hắn công tích đã là đủ rồi, Tạ Thế Ngọc nhất thời không nói. Chuyện, trong ấm trà có mờ ảo sương mù bốc lên dựng lên. Hành Ngọc pha trà động tác cảnh đẹp ý vui. Nàng cấp Tạ Thế Ngọc đổ ly trà. Tạ Thế Ngọc nói lời cảm tạ, uống qua trà sau cáo từ rời đi. Chờ Tạ Thế Ngọc rời đi. Hành Ngọc đi ra cửa tìm nàng tâm phúc tôn tiền. Nàng nói, đại sư huynh Thiên Toàn làm thương nghiệp. Cái này danh hiệu phi ngươi mặc trúc tôn tiền lại nhân lại mi. Nếu là tiểu thư không nghĩ bại lộ thân phận, ta có thể tạm thời lấy Thiên Toàn cái này danh hiệu đi tham gia khai quốc đại điển. Nhưng thỉnh tiểu thư đừng nói cái gì danh hiệu phi ta mặc trúc. Nếu không có tiểu thư, như ta như vương thúc đám người, cũng chính là phổ phổ thông thông một giới thương nhân thôi, khai quốc đại điển ngày đó. Tôn tiền lấy Thiên Toàn danh hiệu lộ diện trong chốc lát. Nhưng thực mau liền rời đi. Hành Ngọc bị an bài ở một chỗ tầm nhìn phi thường tốt vị trí. Vẫn luôn mỉm cười kinh nghiệm bản thân trận này cử quốc buổi lễ long trọng. Nàng người bên cạnh tựa hồ biết thân phận của nàng. Đối nàng cực kỳ khách khí. Chờ lễ mừng tiến hành đến lâu rồi. Còn chủ động làm người cho nàng đảo nước ấm uống ấm ấm áp thân thể. Lễ mừng sau khi kết thúc còn có tiệc tối. Tạ Thế Ngọc trước đem nàng đưa đi nghỉ ngơi. Chờ nàng nghỉ ngơi tốt lại qua đây gõ cửa, đem nàng đưa đi tiệc tối hiện trường, an bài đến cực kỳ thỏa đáng chu đáo. Khai quốc đại điển sau khi chấm dứt, Hành Ngọc rốt cuộc nhìn thấy Quý Phục Lễ, phong lưu tùy ý thanh niên, đã bị mài giũa đến cứng cỏi ngạnh lãng, nhưng nhướng mày cười rộ lên khi vẫn là trong trí nhớ bộ dáng. Hắn trên người ăn mặc quân trang, trên vai quân hàm là thượng giáo. Như vậy tuổi trẻ thượng giáo, ở toàn bộ trong quân đội đều cực kỳ hiếm thấy. Nhưng chờ người một nhà ngồi xuống hàn huyên, Quý Phục Lễ cười đối người trong nhà tuyên bố, chờ thêm 2 năm quốc gia bên trong, phần ngoài hoàn toàn yên ổn xuống dưới, ta liền sẽ từ quân đội xuất ngũ. Một lần nữa hồi Bắc Bình Đại học tiếp tục việc học, hắn đối số học là phát ra từ nội tâm nhiệt tình yêu thương, năm đó từ bỏ việc học tòng quân, là vì thành toàn chính mình đối dân tộc đảm đương, lựa chọn xuất ngũ trở về trường học, còn lại là vì thành toàn chính mình nhiệt tình yêu thương. Chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo, Hành Ngọc câu môi cười. Trước hết tán đồng nói, Quý Mạn Ngọc cùng Quý Phụ cũng đi theo gật đầu. Đêm giao thừa trước một ngày, biến mất hồi lâu Quý Tư Niên rốt cuộc về đến nhà. Khi cách gần 10 năm, bọn họ người một nhà mới rốt cuộc có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngồi ở cùng nhau. Cũng may, tất cả mọi người bình an, đại khái là bởi vì đây là kiến quốc tới nay lần đầu tiên qua Tết âm lịch. Đêm giao thừa ngày đó, Bắc Bình mãn thành pháo hoa, lộng lẫy đến không kịp nhìn. Giống như vĩnh viễn đều không điều linh, Quý Tư Niên, Hành Ngọc hai người sóng vai ngồi ở ghế dài thượng thưởng thức pháo hoa. Hành Ngọc nghiêng đầu đi xem Quý Tư Niên, đại ca hiện tại là điều đến trong quân đội làm việc sao? Quý Tư Niên gật đầu, hắn ở đặc vụ chỗ mấy năm nay, giết được phản quốc quan viên, đồng doanh đặc vụ nghe tiếng sợ vỡ mật. Đôi tay nhiễm huyết, nhưng nhìn về phía Hành Ngọc ánh mắt như cũ ôn hòa như lúc ban đầu. Kia thực hảo a, so với ở trong bóng tối hành tàu, đại ca hẳn là càng thích đãi ở trong quân đội đi, Quý Tư Niên bật cười. Sờ sờ nàng đầu, đúng vậy, lại cúi đầu liếc liếc mắt một cái nàng trường đến eo sườn đầu tóc. Tóc cuối cùng dưỡng dài quá, vẫn là tóc dài càng thêm đẹp, Hành Ngọc quay đầu chừng hắn liếc mắt một cái. Không nên nói đều đẹp sao? Thẳng nam đại ca sửng sốt, mới vừa rồi theo nàng lời nói gật đầu. Không sai, tiểu muội mặc kệ thế nào đều đẹp, này còn kém không nhiều lắm mơ siêu, các ngươi hai cái đang nói. Chuyện chút cái gì đâu? Phía sau, Quý Phục Lễ đột nhiên toát ra tới. Một bàn tay đáp ở một người trên vai. Đang nói chuyện Ngọc Hành đồng chí ngươi quang vinh sự tích a, Hành Ngọc ôn nhu cười nói. Ngọc Hành, Quý Tư Niên đôi lông mày dương lên, đây là ngươi danh hiệu sao? Quý Phục Lễ tỏ vẻ kháng nghị, hi, tuy rằng hiện tại đã kiến quốc, ta danh hiệu đã không có ý nghĩa, nhưng là bắt đầu đồng chí ngươi như vậy liền đem áo choàng của ta bại lộ. Ta không cần mặt mũi sao? Quý Tư Niên lãnh sẩn một tiếng, Hành Ngọc không phản ứng Quý Phục Lễ oán giận, nói sang chuyện khác hỏi. Năm đó nhị ca có phải hay không ở Hàn Trấn Hưng giáo dục tướng quân giới thiệu hại nhập đảng? Không sai, lão sư là ta nhập đảng người giới thiệu, Hành Ngọc lại quay đầu đi xem Quý Tư Niên. Kia đại ca đâu, là ở tình huống như thế nào hại nhập đảng? Chuyện tới hiện giờ, Quý Tư Niên cũng không lại gạt, lúc ấy cùng Liễu quãng đời còn lại tiên sinh từng có chút tiếp xúc. Bởi vì ta ở Bắc Bình thân phận đặc thù. Hắn thử phát triển ta, vừa lúc ta lúc ấy thực tán thành Hồng Đảng chủ trương cùng tín ngưỡng. Suy nghĩ qua đi liền đáp ứng xuống dưới, đến nỗi ta ẩn núp danh hiệu, là tham lang, vừa nghe đến này, Quý Phục Lễ tức khắc vui vẻ. Ngọc Hành, tham lang, bắt đầu, chúng ta thay thế được hào phương thức đều là dựa theo bắt đầu thất tinh tên lấy ai? Tiểu muội, người sư môn đặt tên quy tắc không phải cũng là cái này sao? Bằng không ngươi đem chúng ta hai giới thiệu cho Giao Quang tiên sinh. Hỏi hắn muốn hay không nhiều hai cái đồ đệ. Như vậy nhiều hài hòa nhiều thống nhất a, Hành Ngọc buông tay. Này đến xem lão sư ý tứ, Quý Phục Lễ hỏi. Ngươi lúc trước là như thế nào nhận thức Giao Quang? Hành Ngọc không chút để ý trả lời. Vẫn luôn không nghe được Quý Tư Niên nói chuyện. Nàng quay đầu xem qua đi. liền phát hiện Quý Tư Niên chính lấy một loại phức tạp ánh mắt ở đánh giá nàng. Hành Ngọc trong lòng khẽ nhúc nhích, đại ca là phát hiện cái gì dị thường sao? Nhưng tại hạ một khắc, Quý Tư Niên liền đem tầm mắt rời đi, kia phức tạp ánh mắt phảng phất chỉ là Hành Ngọc ảo giác. Đại ca chẳng lẽ phát hiện ngươi mặt khác áo choàng? Hệ thống sâu kín toát ra tới. Hành Ngọc cười, không biết a, ngươi không sợ đại ca truy tra đi xuống sao? Hắn sẽ không làm ta khó xử. Hành Ngọc đang ở cùng hệ thống nói chuyện. Đột nhiên phát hiện lượng như ban ngày chân trời ảm đạm xuống dưới. Nguyên lai bọn họ nói chuyện phiếm lưu đến lâu lắm. Pháo hoa đã châm ngòi đến cuối. Quý Mạn Ngọc cùng thôn Trang Hạc đã kết làm vợ chồng. Cái này vượt đêm giao thừa bọn họ đãi ở Quý gia vượt qua. Lúc này hai người sóng vai đi ra môn, đứng ở thang lầu hạ tiếp đón Hành Ngọc bọn họ. Pháo hoa đều phóng xong lạp, mau trở lại trong nhà đón giao thừa. Cha đã đang chờ các ngươi. Quý phụ vui tươi hớn hở đứng ở cửa phòng nhìn mấy người bọn họ. Chúng ta này liền trở về. Hành Ngọc giơ tay vẫy vẫy. Một bàn tay kéo một cái huynh trưởng, lôi kéo bọn họ hướng trong nhà đi. Phía sau, pháo hoa điêu tàn, nhưng vạn gia ngọn đèn dầu sáng lên, châm đến bình minh, hết chương.